Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Hermione đã lớn lên. Vương Húc còn muốn hỏi lại xuống dưới, đáng tiếc trời không tốt, đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, đánh gãy hắn lời muốn nói, ta đi mở cửa. Ginny như chút được gánh nặng, chạy chậm đến đi mở cửa. Đối với nàng tới nói, sùng bái cùng yêu rất khó khăn phân chia. Chính nàng cũng không biết đối Harry tình cảm là cái gì. Không muốn suy nghĩ nặng nề như vậy vấn đề. Két, cửa mở, người tới còn chưa từng xuất hiện. Đối thoại âm thanh trước một bước vào phòng. Hermione, người năng tới nhà của ta chơi. Ta thật sự là thật cao hứng. Mẹ ta một mực ngóng trông người tới. Ta cũng tương tự cho Harry viết thư. Bất quá hắn muốn tối nay mới có thể tới. Nghe nói là Dumbledore giáo thụ. Giống như muốn dẫn lấy hắn đi bái phỏng người nào. Ta cũng thật cao hứng ngươi năng mời ta. Ta thân nhân đều là Muggle. Bọn hắn muốn để cho ta biểu diễn điểm ma pháp. Nhưng ngươi là biết đến. Bộ phép thuật không cho phép vị thành niên vô sư ở bên ngoài trường thi triển ma pháp. Ta một lần lại một lần giải thích cho bọn hắn nghe. Rất nhiều nghe ta giải thích người. Đều dùng quả là thế ánh mắt nhìn ta. Bọn hắn cũng không cho là ta sẽ ma pháp. Chỉ là tướng ta trở thành loè người thằng hề. Nương theo lấy đối thoại âm thanh. Một tên mặc màu vàng nhạt áo khoác. Mang theo kính dâm nữ hài đi đến. Vương Húc ánh mắt hơi sáng. Rất nhiều ngôi sao nhỏ tuổi lớn lên về sau đều dài tàn phế. Hermione diễn viên Emma lại không ở chỗ này lệ. Harry Potter thứ 6 bộ là năm 2008 quay chụp, 209 năm phát hành phim. Hermione diễn viên Emma năm 1990 xuất sinh. Cái này một năm vừa vặn 18 tuổi. Tướng Hermione 16 tuổi khí tức thanh xuân. Tại trong phim ảnh diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vương Húc đi qua rất nhiều thế giới. Nhìn qua mỹ nữ ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận. Hermione đi vào phòng khách nhìn thấy hắn về sau. Nghi ngờ miệng nhỏ khẽ nhếch. Tháo kính dâm xuống động tác thật sự là kinh diễm đến hắn. Ginny, người kia là ai? John xách Hermione hành lý đi tới. Đối muội muội Ginny hỏi, Ginny lặng lẽ đụng lên đi, thấp giọng nói, đây là Vương Húc thúc thúc, ba ba mời tới khách nhân, ba ba nói hắn rất lợi hại, thật, John có chút hoài nghi, không chỉ là hoài nghi Vương Húc, cũng đang hoài nghi mình lão ba ánh mắt, cùng hắn đứng chung một chỗ Hermione lại không nghĩ như vậy, ngược lại đang nghe lời này về sau. Vụng trộm đánh giá Vương Húc hai mắt, bởi vì nàng biết John phụ thân là cái rất chân thành người, xưa nay sẽ không giở trò dối trá. Cho nên, Weasley gia chủ đều nói người này rất lợi hại. Hermione cảm thấy lấy đây không phải nói một chút mà thôi. Hermione, ta dẫn ngươi đi trên lầu tìm gian phòng đi. Cha ta thường xuyên mang chút không hiểu thấu người trở về. Những người này đại đa số đều không đáng tin cậy. John tiếng nói rất nhỏ. Chỉ là lấy Vương Húc thực lực. Muốn nghe tinh tường vẫn là rất đơn giản. Bất quá, Vương Húc cũng không có cố ý tỏ thái độ. 15-16 tuổi thiếu niên là nghe con mới đẻ không sợ cọp niên cấp. Vương Húc hiểu rất rõ loại này tự nhận là rất lợi hại. Người khác đều không bằng mình Chunibyl. Cũng không cho rằng cùng John tranh luận sẽ có vẻ mình rất có bản sự. Người tốt, ta là Hermione, John cùng Ginny đồng học. Thật hân hạnh gặp ngài. Hermione cùng Vương Húc cũng không quen thuộc. Khách sáo hai câu về sau. Đi theo John lên lầu. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon uống vào bia. Đối với nhân vật chính tổ ba người. Tức không có nịnh bợ tâm tư. Cũng không có tránh chi như hổ ý tứ. Hắn liền như thế lạnh nhạt ngồi. Ngẫu nhiên ăn hai khối trên bàn điểm tâm. Rất có loại mặc cho sóng gió lên. Ổn thỏa điếu ngư đài bình tĩnh. John, mụ mụ không phải cùng ngươi cùng đi ra nha. Nàng làm sao không có trở về? Ginny dựa vào tại thang lầu trước, hướng về phía rời đi John hỏi. John khiêng Hermione dương hành lý. Kia là cái rất lớn cái dương. Một bên leo thang lầu một bên khó khăn hồi đáp. Mụ mụ đi mua thức ăn. Nàng ban đêm phải cho ta nhóm làm hỏa kê sandwich. Đoán chừng sắp trở về rồi đi. Thật, nghe được ban đêm có hỏa kê sandwich ăn. Ginny cười híp mắt lại. Tựa như mọi người đều biết như thế. Nghèo khó Weasley ra. Có quá nhiều hài tử phải nuôi sống. Lấy Arthur tại bộ phép thuật tiền lương. Căn vốn không lực gánh chịu đây hết thảy. Biến hóa rõ ràng nhất chính là John đồng phục cùng sách vở. Chỉ có thể dùng các ca ca dùng còn lại. Liền ngay cả giày đều là dạng này. Ăn thịt đối Weasley một nhà tới nói. Kia là ngày lễ ngày Tết mới có đại sự. Ngày bình thường bọn hắn chỉ ăn súp khoai tây. Một ngày ba bữa súp khoai tây chát mặt tường bao mảnh. Ngay cả bơ lạc đều rất ít năng ăn vào. Đương nhiên, ngoại trừ thành viên gia đình đông đảo nguyên nhân này, còn có một cái quan hệ chính là Arthur là Phượng Hoàng xã thành viên. Phượng Hoàng xã là Dumbledore. Vì đối kháng Voldemort thành lập tổ chức bí mật, rất nhiều Phượng Hoàng xã thành viên đều sẽ tướng mình tích xúc vùi đầu vào Phượng Hoàng xã vận chuyển bên trong. Tựa như ta thỏ cái nào đó đặc thù thời kỳ, thường xuyên có đảng viên mang nhà mang người, quyên tiền lại quyên lương cán cách mạng đồng dạng. Arthur đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này khiến Weasley ra vốn cũng không nhiều tài chính. Tại trên tay hắn càng phát giật gấu vá vai. John, là ngươi trở về rồi sao? Nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, Arthur từ dưới đất thất đi tới. Hermione vừa quay đầu lại, nhìn thấy Arthur cũng tại, lại chạy chậm lấy đi xuống lầu, cho Arthur một cái ôm. Arthur thúc thúc, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. A, ta tiểu Hermione, chỉ chớp mắt ngươi vừa dài cao. Ta nhớ được thứ nhất lần nhìn thấy ngươi lúc là tại hẻm xéo cửa hàng cổng. Khi đó ngươi vẫn chưa tới lồng ngực của ta. Arthur vỗ hai cái Hermione phía sau lưng, cười nói, đi chơi đi, chúng ta những lão gia hỏa này sự tình, ngươi sẽ không thích nghe. Được rồi, Arthur thúc thúc. Hermione nghịch ngợm cười cười, lôi kéo Ginny chạy lên thang lầu. Arthur đưa mắt nhìn bọn nhỏ đi xa, đột nhiên có vẻ hơi cô đơn, mở miệng nói, kia người trở về, tốt thời gian càng ngày càng ít. Hiện tại bộ phép thuật cũng không thừa nhận chuyện này. Càng không muốn như thế nào ứng đối. Thật không biết có một ngày người kia đi lên trước đài lúc. Bộ phép thuật đám kia đại lão ra. Có không có đảm lượng lại đứng ra. Ai, vẫn là có chí chi sĩ quá ít. Vì cái gì kia người như thế cường đại. Cũng bởi vì chúng ta có quá nhiều người lựa chọn trầm mặc. Sẽ khá hơn, Vương Húc nghe được. Arthur trong lời nói có hàm ý, nhưng là hắn không muốn tiếp cái này gốc giả, chỉ là làm bộ không có nghe hiểu. Arthur lông mày giật giật, đè xuống muốn thao thao bất tuyệt ý nghĩ, mở miệng nói, ta ở phòng hầm nhìn xuống, trong nhà thảo dược không nhiều lắm, thiếu khuyết mấy loại phối chế giải chú tề thảo dược không có. Ta phải đi bằng hữu kia tìm một chút, ngươi ngồi trước một hồi đi. Nói xong lời này, Arthur lại lên lầu cùng John mấy người bàn giao hai câu. Lúc này mới phủ thêm áo ngoài thần thái trước khi xuất phát vội vã đi. Không bao lâu, theo Arthur rời đi, Hermione cùng John mấy người cũng đi xuống. Vương Húc năng nhìn ra được, John cũng không muốn xuống tới cùng hắn. Trên mặt vẻ mặt mang theo không kiên nhẫn. Chỉ là bức bách tại phụ thân căn dặn mới không thể không xuống tới. Chú ý tới Vương Húc nhìn về phía John. Trí thông minh cùng IQ cũng rất cao Hermione. Nhẹ nhàng kéo John quần áo. Nhỏ giọng nói, chúng ta đã là đại nhân. Arthur tiên sinh không có ở đây thời điểm. Ngươi chính là trong nhà trụ cột. Tại khách nhân trước mặt thất lễ. Rớt là Weasley một nhà người. mà không phải ngươi một cái người mặt mũi. Ta không am hiểu cái này. Ngươi biết đến, ta gặp được người xa lạ liền nói không ra nói tới. Ron nhỏ giọng cùng Hermione thì thầm. Hai người dựa vào là rất gần, lộ ra rất thân mật. Hết lần này tới lần khác hai người chính mình cũng không có ý thức được. Ginny ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, rất nhanh chú ý tới sự biến hóa này. Vụng trộm cười cười cái gì cũng chưa hề nói. Mỉm cười biết sao? Không cần ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần mỉm cười là được. Ron, ta nói chính là mỉm cười, không phải cười ngây ngô. Ngươi cười đừng ngốc như vậy được không? Hermione nói đến nơi này hậu chi hậu giác, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bên tai bá một chút liền đỏ lên. Nàng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía Ginny cùng Vương Húc. Phát tiền mặt Ni ánh mắt mỉm cười, tựa như trộm được gà chồn đồng dạng, mà Vương Húc thì bình bình đạm đạm, sắc mặt giống như giếng cổ không gợn sóng. Vương Thúc, ngươi cùng ta ba ba là thế nào nhận biết? Ginny nhìn thấy Hermione thẹn thùng, chủ động mở miệng cùng Vương Húc hàn huyên, muốn chuyển di phần này xấu hổ. Vương Húc muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Hắn cùng Arthur gặp mặt có chút hí kịch hóa, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là thành thật trả lời. Mở miệng nói, nửa giờ sau, ta xuyên qua phía tây rừng cây, đi tới nhà ngươi bụi cỏ lau. Ta đang muốn lên bờ thời điểm, đột nhiên nghe được có người đang hỏi ai tại kia. Ta không đợi trả lời, người phụ thân liền dùng cái hôn mê chú. Ta đương nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Hai ba lần đem hắn đánh bại trên mặt đất. Sau đó chúng ta liền quen biết. Ginny, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.